Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Trình Cảnh Mặc tràn ngập vui sướng, nhưng anh biết Vu Hướng Niệm chưa quen với hoàn cảnh gia đình anh, nên cần chuẩn bị tinh thần cho cô trước. Nhà anh nằm trong núi, nghèo lắm. Nhà cửa thì... Trình Cảnh Mặc ngập ngừng một lúc rồi nói. Nói chung là em cứ nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể. Vu Hướng Niệm mắt lời anh. Biết rồi mà. Khóe môi Trình Cảnh Mặc cong lên. Anh say đắm nhìn người phụ nữ đang nhắm mắt tận hưởng. Em muốn đi lúc nào? Anh hỏi. Tùy thời gian của anh, nhưng càng sớm càng tốt. Cô muốn sớm trở về ôn thi đại học. Trình Cảnh Mặc nói. Vậy tuần sau anh sẽ viết báo cáo, xin giấy giới thiệu. Anh dừng lại một chút, hỏi thêm. Tiểu Kiệt có đi không? Vu Hướng Niệm đáp. Mai hỏi thằng bé, để nó tự quyết định. Trình Cảnh Mặc nói. Đi đi về về mất hơn một tháng. Thằng bé đang đi học, không thể để chậm trễ việc học được. Thật ra, cả Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đều biết, Tiểu Kiệt chắc chắn sẽ đi theo. Thế nên mới nói, để nó tự quyết định, nếu nó đi theo, thì phải đảm bảo mỗi ngày đều tự học, không để việc học bị bỏ dở. Trình Cảnh Mặc gật đầu đồng ý, nhưng rồi chợt nhận ra Vu Hướng Niệm không nhìn thấy nên lại. Một tiếng, ngày mai là chủ nhật, em muốn về nhà thăm Vu Hướng Dương. Trình Cảnh Mặc đáp, được, xoa bóp, dần trở thành, S-C-T-N-S, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Hướng Niệm đỏ bừng, cô không thể kiềm chế được tiếng T-H-D-C, cô nghĩ, chắc chắn Trình Cảnh Mặc đã xem những cuốn sách cấm. Cô không tin trong những cuốn sách đó lại có nội dung như thế này. Trình Cảnh Mặc vùi đầu vào, làm việc, chỉ muốn làm Vu Hướng Niệm hài lòng, anh thật sự đã từng xem qua. Mấy ngày trước khi kết hôn, những người đồng chí tốt bụng đã lập gia đình đã lén đưa cho anh. Sáng hôm sau, cả nhà ba người đi thăm Vu Hướng Dương. Họ còn đặc biệt đến cửa hàng bách hóa mua đồ hộp mà Vu Hướng Dương thích ăn, rồi ra chợ mua thêm thịt và rau. Trong phòng của Vu Hướng Dương duỗi thẳng hai chân trên giường, dùng thìa múc một miếng dưa đóng hộp, lẩm bẩm. Cậu đúng là, có, lương tâm, tôi về được ba ngày rồi mới đến thăm. Lần trước cậu mới bị thương ở chân thôi, tôi nghe tin đã chạy đến thăm ngay rồi. Vu Hướng Niệm bĩu môi đáp, có phải vết thương lớn gì đâu mà làm nũng, lần trước Cảnh Mặc bị người ta đâm, vẫn còn nấu cơm cho anh ăn đấy. Vu Hướng Dương bĩu môi, hai người giống nhau, đều vô lương tâm, một người thì muốn bỏ tôi lại để về trước, một người thì còn muốn tôi nấu cơm cho. Vu Hướng Niệm đáp, anh có thể chờ vết thương lành hẳn rồi hãy về, lại không có ai đợi anh. Anh vội vã về làm gì? Nói đến đây, Vu Hướng Niệm chợt nhớ đến Hạ Thanh Vân. Cô điềm nhiên liếc nhìn Vu Hướng Dương, thong thả nói. Em vừa hay lại biết có người lén lút yêu đương đây nhé. Vu Hướng Dương không chút biến sắc. Chuyện của ai đó, anh không quan tâm, đừng nói với anh. Vu Hướng Niệm nói, thế thì em nói với mẹ, mẹ chắc chắn sẽ rất quan tâm. Vu Hướng Dương liếc nhìn Trình Cảnh Mặc, em hỏi Trình Cảnh Mặc đi. Cậu ta ở với anh mỗi ngày, biết anh không có yêu đương gì hết. Trình Cảnh Mặc vội vàng quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn. Tôi không biết, đừng hỏi tôi. Nhìn thấy hai người phối hợp không ăn ý, Vu Hướng Niệm liền biết mình đã nói trúng tim đen. Vu Hướng Dương, anh biết mẹ phản đối việc anh tìm người của Đoàn Văn Công mà. Thế mà anh vẫn tìm, trách gì chỉ dám lén lút yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương lườm Trình Cảnh Mặc một cái, rồi nói. Ai nói anh lén lút, anh định chờ chân lành rồi sẽ đưa cô ấy về gặp ba mẹ. Em đừng nói cho ba mẹ biết vội, đây là điều hắn đã quyết định khi viết thư tuyệt mệnh cho ba mình trong rừng. Lúc ấy, hắn đã nghĩ, chỉ cần sống sót trở về, hắn nhất định sẽ đưa Hạ Thanh Vân về ra mắt ba mẹ. Vu Hướng Niệm nói, được rồi, em không nói, nhưng em phải cảnh báo trước cho anh. Mẹ có đến 8 phần là không thích đối tượng của anh đâu. Vu Hướng Dương rũ mắt, tiếp tục ăn đồ hộp. Đến bữa trưa, cả nhà đều quây quần bên nhau. Triệu Nhược Trúc rất vui vẻ, mắt lúc nào cũng cong lên. Hướng Dương này, mẹ vẫn chưa nói cho con biết. Lần này các con có thể bình an trở về, cũng nhờ Niệm Niệm đấy. Vu Hướng Dương bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Chẳng lẽ, cô ấy nằm mơ thấy chúng con ở đâu à? Con nói đúng rồi. Triệu Nhược Trúc nói, Niệm Niệm nằm mơ thấy Trình Cảnh Mặc, rồi con bé chỉ vị trí cho ba con trên bản đồ. Bà cố tình nói to cho Trình Cảnh Mặc nghe, muốn cho anh biết rằng việc họ trở về, công lao của Vu Hướng Niệm không hề nhỏ. Vu Hướng Dương như nghe chuyện cổ tích, không thể tưởng tượng nổi. Ba, có thật không? Hắn nhìn Vu Gia Thuận hỏi. Vu Gia Thuận trầm giọng đáp. Chuyện này người nhà biết là được rồi. Nói ra ngoài sẽ bị người khác cười chê. Vu Hướng Dương lập tức tỏ vẻ hứng thú, quay sang Vu Hướng Niệm. Mau mau, kể đi, em mơ thấy cái gì? Vu Hướng Niệm thản nhiên đáp. Em mơ thấy anh bị người ta đuổi chạy, đến quần cũng tuột. Tiểu Kiệt bỗng giật mình trong lòng. Thôi rồi, chim nhỏ của bác Hướng Dương lại bị thím nhìn thấy rồi. Hừ, Vu Hướng Dương lườm cô một cái, rồi lại hỏi Triệu Nhược Trúc. Mẹ, em ấy đã nói với ba thế nào? Triệu Nhược Trúc kể lại cuộc đối thoại giữa Vu Hướng Niệm và Vu Gia Thuận. Nghe xong, Vu Hướng Dương há hốc mồm kinh ngạc. Một lúc lâu sau, hắn quay sang Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc, cậu đã báo mộng cho Niệm Niệm thế nào? Cách Trương,